Vô tình cưới được tổng tài. Chương 80, yêu tiền hám của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đang nghỉ ngơi một cách yên tĩnh thì đột nhiên tiếng chuông cửa phòng vang lên. Đường Nhã Phương đi ra mở cửa thì thấy Nguyễn Hương Giang đang đứng bên ngoài thì hỏi bằng giọng nghi ngờ. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Tôi đến để báo cho cô biết là sắp đến giờ quay phim rồi. Cô nên ra ngoài với bọn tôi để chuẩn bị qua một chút. Nguyễn Hương Giang nói bằng giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì liếc khắp phòng. Dường như cô ta muốn nhìn xem phòng tổng thống có thể sang trọng đến mức nào. Đường Nhã Phương chắn trước mặt cô ta rồi nói bằng giọng lạnh nhạt. Tôi biết rồi. Tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ ra ngay. Cô đi trước đi. Dường như Nguyễn Hương Giang cảm thấy không cam lòng nhưng thấy thái độ cứng rắn của Đường Nhã Phương. Cô ta cũng không thể nói thêm gì nữa. Cô ta chỉ có thể bày ra vẻ tức giận rồi xoay người rời đi. Nguyễn Hương Giang vừa đi, Đường Nhã Phương bèn chậm rãi quay về phòng. Lục Đình Vĩ đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Anh dành chút thời gian ra để nhìn cô một cái. Em chuẩn bị ra ngoài à? Vâng, anh thì sao? Anh ở lại đây làm việc tiếp à? Lục Đình Vĩ vượt đường xá xa xôi để đến đây với cô nhưng cô lại để anh ở lại nơi này một mình nên cô luôn cảm thấy hơi áy náy. Không, có một chi nhánh công ty ở gần đây. Lát nữa anh qua đó xem một chút. Đường Nhã Phương trừng mắt lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hoàng gia cũng có chi nhánh ai à? Ngón tay của Lục Đình Vĩ dừng lại một lát. Anh cười khẽ. Không phải là chi nhánh của Hoàng gia, mà là công ty của gia đình anh. Đường Nhã Phương im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh. Ngoại trừ quản lý Hoàng gia, anh còn tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình nữa à? Lục Đình Vĩ gật đầu một cách hời hót. Ừ, Đường Nhã Phương lại tiếp tục im lặng, nhưng chỉ một lát sau, đột nhiên ánh mắt cô trở nên kỳ quái. Trong 4 dòng họ lớn ở Hải Phòng thì đứng đầu là nhà họ Lục. Sau đó đến nhà họ Lương, Lê, Trần. Nếu em đoán không nhầm thì anh và đám người Lương Tuấn Anh cũng là một trong số những thành viên của 4 dòng họ đó. Đúng không? Chuyện này rõ như ban ngày vậy mà em còn có thể đoán sai nữa hả? Một nụ cười kỳ dị treo trên khóe miệng của Lục Đình Vĩ. Dường như trong đó có chút ẩn ý, Đường Nhã Phương không khỏi hít sâu một hơi. Đột nhiên cô cảm thấy hơi choáng váng. Thực ra, vào buổi gặp mặt tối hôm đó, cô đã nghĩ đến khả năng này nhưng cô không nói thẳng ra. Bây giờ Lục Đình Vĩ lại thừa nhận chuyện này nên cô bị chấn động khá lớn. Đó là 4 dòng họ lớn đó. Đây là những dòng họ giàu có và vô cùng nổi tiếng ở trong nước. Sản nghiệp của họ trải rộng khắp trong và ngoài nước. Có khi 10 cái tập đoàn như tập đoàn Vi Thị gộp lại cũng không thể so sánh được. Đường Nhã Phương cố gắng tiêu hóa hết sự bàng hoàng đang nổi lên ở trong lòng. Sau đó cô mới chép chép miệng rồi lẩm bẩm. Thật không thể tin được mà. Rốt cuộc thì số mình là cái số gì mà nhặt bừa một người trên đường về làm chồng mà cũng có gia cảnh đáng sợ đến như vậy. Lục Đình Vĩ nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của cô vợ nhỏ nhà mình thì không khỏi phì cười. Phản ứng của cô gái này đáng yêu chết đi được. Đường Nhã Phương mang theo máy ảnh rồi tụ tập với đám người Chu Như Ngọc ở ngay cổng khách sạn. Sau khi lên xe, họ cho xe chạy thẳng đến nơi chụp hình. Trên đường đi, Chu Như Ngọc liên tục bày ra bộ mặt bị bỏ rơi với Đường Nhã Phương. Còn Vi Vịnh Phong thì nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp. Như thể anh ta đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Nguyễn Hương Giang và Phạm Bích Ngọc thì không cảm thấy xấu hổ. Trong họ chỉ còn đọng lại lòng đố kỵ, ghen ghét, vì dù sao thì không phải ai cũng có thể được ngồi khoang hạng nhất và ở phòng tổng thống mà. Đường Nhã Phương không để ý đến đám người bọn họ mà dọc đường đi. Cô chỉ chăm chú chụp ảnh phong cảnh bên đường và cảm thấy cực kỳ thích thú. Tầm 20 phút sau, Cuối cùng năm người họ cũng đến địa điểm chụp ảnh. Chu Như Ngọc chụp quảng cáo cho một hãng quần áo thể thao. Tuy thương hiệu không nổi nhưng cũng không hề kém cạnh thị trường trong nước. Chủ đề chụp ảnh cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho người xem thấy được sức sống thanh xuân, tươi trẻ của phong cách thể thao là được. Sau khi năm người đến phòng chụp ảnh, Chu Như Ngọc đi trang điểm ngay lập tức. Người đại diện và trợ lý của cô ta cũng theo sát phía sau. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Nhã Phương và Vi Vịnh Phong. Đường Nhã Phương không có ý định nói chuyện quá nhiều với Vi Vịnh Phong nên cô ngồi hí hoáy một mình với máy chụp ảnh. Vi Vịnh Phong bị cô phớt lờ như vậy thì một chút tức giận lóe lên trong đáy mắt anh. Là người đàn ông đó đúng không? Người mà đã cho em ngồi ghế hạng nhất lại còn cho em ở phòng tổng thống nữa. Liên quan gì đến anh? Giọng nói của Đường Nhã Phương vô cùng cứng rắn, còn xen lẫn một chút lạnh lùng. Bây giờ dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến anh ta. Nhã Phương, em thay đổi thật rồi. Trước kia em không hề yêu tiền hám của như vậy. Giọng nói của Vi Vịnh Phong vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ ở trong mắt anh ta, Đường Nhã Phương đã trở thành một cô gái hám tiền hám của. Yêu sự phù phiếm xa hoa. Trước đây mặc dù cô được yêu chiều hết mực nhưng chưa bao giờ cô để ý đến những thứ bên lề này. Chứ đừng nói đến việc làm một người nhục nhã như vậy. Nhưng hôm nay, thái độ và cách hành xử mà Đường Nhã Phương dành cho Chu Như Ngọc khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hám của Đường Nhã Phương có hơi giật mình một chút rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt như không thể tưởng nổi. Anh nói tôi yêu tiền hám của. Ha ha, Vĩ Vịnh Phong, anh không thấy những lời này của anh nên dành cho Chu Như Ngọc à? Nếu tôi hám tiền hám của thì chẳng phải chị ta còn hám tiền hám của hơn tôi rất nhiều lần sao? Chị ta ỷ vào sự nâng đỡ của anh nên muốn chèn ép tôi đến cùng. Vậy mà bây giờ anh lại ở đây rồi nói những lời này với tôi. Anh không thấy nực cười hả? Vĩ Vịnh Phong hơi ngập ngừng, nhưng ít nhất thì cô ấy cũng sẽ không giống như cô của ngày hôm nay. Tôi của ngày hôm nay làm sao? Trước khi lên máy bay, chị ta đi khoe, cách chương.